HP đồng nhân, bài kim sắc yêu mơ hồ. Chương 3 quỳ ông bài kim. Góc truyện audio.com. Đi trên đường, vóc dáng đồ sộ của Hagrid trở thành tâm điểm chú ý, hắn vẫn cứ vô tư đi mặc cho những ánh đang liên tục dõi theo Kana cũng mặc kệ hắn. Chỉ lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, có vẻ như tất cả đối với cô chỉ như một cơn gió đến rồi đi. Đi bên cạnh Harry cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi bị nhìn chòng chọc, thỉnh thoảng lại có mấy người lạ hoắc đến bắt tay hắn chứ. Họ đã tới ga xe điện. Chuyến xe điện từ đây đến London sắp chạy trong chừng 5 phút nữa. Hagrid chẳng biết xài tiền Muggle nên hắn đưa tờ giấy bạc cho Harry mua vé. Trên xe lửa, tầm nhìn dính toàn bộ trên người Hagrid, hắn vùa đan cái gì đó vùa hỏi. Còn giữ lá thư không hai nhóc, Kana móc lá thư bằng giấy ra khỏi phong bì. Hagrid bảo, tốt, có một danh sách những thứ mà hai nhóc cần trong đó. Kana từ từ mở tờ giấy thứ hai kèm theo ra xem. Tờ giấy ghi, Học viện Pháp thuật và MA thuật Hogwarts, đồng phục, học sinh năm thứ nhất cần. 1. 3 bộ áo trùng thực tập, màu đen. 2. 1 nón đỉnh nhọn, đen, đôi ban ngày. 3. 1 bộ găng tay bảo hộ, bằng da rồng hay tương tự. 4. 1 áo trùm mùa đông, đen, thắt lưng bạc, lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên. Sách giáo khoa, tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây. Sách thần chú căn bản, lớp 1, của Miranda Goshawk, lịch sử pháp thuật của Bathaya Bagshot, lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling, hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Swick. 1000 thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Philida Spore. Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Sticker. Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander. Những lực lượng hắc ám. Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble. Trang thiết bị khác, một cây đũa phép, một cái vạc, bằng thiếc, cỡ số 2, một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Lưu ý phụ huynh là học sinh năm thứ nhất không được phép có cán chổi riêng. Harry ngốc nghếch hỏi, có thể mua tất cả những thứ này ở London à? Hagrid nói. Nếu biết chỗ bán, đi một hồi, lão Hagrid dừng lại tại một quán rượu nhỏ trông thật nhếch nhác. Đi vào trong tiếng gì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi họ bước vào. Hagrid đứng tán gẫu một hồi, sau đó những người đó nhận ra sự tồn tại của cứu thế chủ và họ lại bắt đầu một màn thăm hỏi. Đứng một bên, Kana cảm thấy ngán ngẩm, chỉ còn cách liếc mắt đánh giá xung quanh giết thời gian. Harry chật vật trốn thoát khỏi đám người, hắn đến trước mặt Kana thở hổn hển. Hagrid đi đến, dắt hai người họ đến một cái sân nhỏ hẹp có tường bao bọc, miệng thì lải nhải với Harry về giáo sư Doris Crockford. Hắn đếm viên gạch trên tường và dần hiện ra là một cái lỗ nhỏ để thông qua. Họ bước qua và bức tường trở lại như cũ. Harry bắt đầu giáo giác nhìn quanh, toàn những thứ lạ lùng. Hagrid dẫn họ đến trước cửa ngân hàng Gringotts của những tên yêu tinh. Sau khi đổi tiền và lấy tiền xong, Kana có cảm giác cô vừa trải qua 3000 thu, còn Harry có vẻ rất hưng phấn. Kana thở dài. Hagrid dẫn Kana cùng Harry đến trước tiệm quần áo của phu nhân Malkin. Hắn ta nói cô cùng Harry tự đi mua đồng phục rồi chạy biến. Kana hơi nhíu mày rồi xoay người bước chân vào cửa tiệm. Phía sau Harry lẽo đẽo chạy theo. Mặt hắn có hơi đỏ mặt, trong lòng có chút lo âu. Vào cửa hàng, phu nhân Malkin nở nụ cười tâu toét chào đón. Đồng phục Hogwarts hả hai cưng? Cô bé này thực đáng yêu đi. Còn cậu nhóc này cứ chọn thoải mái đi. Phía trong kia cũng có một quý ông nhỏ đang từ đồ đó. Phu nhân Malkin nhéo nhéo má Kana một chút rồi đẩy cô và Harry vào phía trong đo đồng phục. Draco đo đồng phục. Hắn đang cảm thấy khó chịu với những cái thước chết tiệt thì nghe tiếng động thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì, thịch, tim hắn đập chệch một nhịp khi nhìn thấy cô gái mà phu nhân Malkin dẫn vào. Quá dễ thương, gương mặt nhợt nhạt của Draco nổi lên một tầng phấn hồng khả nghi. Cảm thấy được ánh mắt nóng rực dính trên người mình, Kana quay ra, bốn mắt chạm nhau, mặt Draco càng thêm đỏ. Kana đứng kế bên để cho thước đo vừa nhìn cậu trai đứng bên cạnh mình. Cô cười trong lòng, đây là tiểu bạch long trong truyền thuyết đi. Draco chưa bao giờ cảm thấy muốn moi trái tim ra mãnh liệt như lúc này. Nó đập nhanh gần như sắp vọt ra ngoài khi hắn chạm phải tầm mắt của cô ấy. Kịch liệt đè nén lại, Draco cố ra vẻ một quý ông lịch thiệp hỏi. Quý cô dễ thương đây hẳn cũng đi Hogwarts nhỉ? Ân, Kana theo dõi hắn, tẻ nhạt trả lời, Draco càng nói càng hăng. Hắn ngẩng cao đầu, tự hào nói về cha mẹ mình. Kana một bên vẫn nhìn hắn. Không, đúng hơn là nhìn mái tóc nổi bật của hắn. Ân, cô thích nhất bạch kim mái tóc. Sau khi thử xong quần áo, Harry kéo cô đi luôn, có vẻ hắn rất mong chờ được thấy những thứ kỳ diệu khác. Khi bước ra khỏi cửa tiệm của phu nhân Malkin, cô còn nghe loáng thoáng vị bạch kim ngạo kiều kia hô to. Chấm, chúng ta sẽ gặp lại tại Hogwarts chứ? Kana cười một cái, đáp trong lòng, hẳn rồi, tiểu bạch long, ra đồ hắn đáng yêu hơn cô nghĩ nhỉ? Cách chương.